có máu không? Nghiêm Chuẩn hỏi, Bùi Nhiên hoàn hồn, có rồi, được đi lút xác đi, đều ở trên núi. 197 kêu rên, toang rồi toang rồi toang rồi, tôi sắp tèo rồi sắp tèo rồi sắp tèo rồi. Cũng may Nghiêm Chuẩn vẫn còn một chút lương tâm, vào lúc 197 chỉ còn lại chút máu ít ỏi, đỡ hắn dậy. Người anh em, hù chết tôi rồi. 197 vô cùng oan ức, ban nãy tôi đã cô lết đến chỗ cậu, vậy mà cậu còn không thèm cứu tôi, cậu đang nghĩ cái gì vậy hả? Nghiêm Chuẩn nói, nghĩ về ông chủ của tôi. Bùi Nhiên, góc chuyện audio.com, 197, ông chủ của cậu còn hơn nửa cây máu đó. Tên này còn đồng đội, lỡ như gạt mất cậu ấy thì làm sao bây giờ? Nghiêm Chuẩn lên đạn cho khẩu K98, nếu như cậu chết tôi còn cố gắng kéo top một cho cậu. 197, nếu như cậu ấy chết tôi chỉ có thể ném bom tự sát. 197 im lặng trong chốc lát, được rồi hên là đã biết trước cậu được cậu ấy thuê chơi cùng, ai không biết còn tưởng hai người là gay. Nghiêm Chuẩn nhìn người trước mặt đột nhiên dừng lại tại chỗ. Mấy giây sau, Pranbayabay tiếp tục chạy về phía trước, microphone phía dưới ID cũng liên tục lấp lóe. Người chơi cùng tốt như vậy nhưng chỉ có 20 xu một tiếng ở trang Access. Nghiêm Chuẩn bật cười, không khống chế được mà không ngừng nhấn chuột, nhân vật đang chạy trong game lập tức vung một đường quyền nặng nề giữa không trung. Hai người chơi đến 4 giờ sáng, Bùi Nhiên chơi liên tục chẳng để ý đến thời gian, mãi đến tận khi Nghiêm Chuẩn đề nghị nghỉ ngơi cậu mới nhận ra đã trễ đến mức này. Bùi Nhiên vừa mới nằm lên giường, điện thoại di động bỗng nhiên lại vang lên. Nghiêm Chuẩn, tôi phục vụ được không? Đóng ngoặc vuông, Bùi Nhiên, rất tốt, đóng ngoặc vuông, cảm thấy hơi qua loa, Bùi Nhiên lại nhắn thêm một câu. Bùi Nhiên, thật đó, đóng ngoặc vuông, Nghiêm Chuẩn, là lần đầu tiên làm việc này, chưa có kinh nghiệm. Đóng ngoặc vuông, Bùi Nhiên, cậu nhận được đơn đặt hàng nào mới chưa? Đóng ngoặc vuông, lúc Bùi Nhiên gửi tin này đến, Nghiêm Chuẩn cũng vừa mới thoát ra khỏi áp chơi cùng. Một buổi tối, anh nhận được hơn 40 đơn đặt hàng. Nghĩ đến giọng điệu nghiêm túc khi Bùi Nhiên quảng cáo cho anh, Nghiêm Chuẩn đưa tay bụng mặt không nhịn được mà bật cười. Nghiêm Chuẩn, không có, có vẻ như sức hút của tôi không được tốt lắm. Đóng ngoặc vuông, Bùi Nhiên cầm điện thoại di động suy nghĩ một hồi, khô khan mà đánh ra hai chữ cố lên. Tin nhắn còn chưa được gửi đi, người bên kia lại gửi tới một tin nhắn khác. Nghiêm Chuẩn, cậu thật sự cảm thấy tôi chơi rất tốt sao? Đóng ngoặc vuông, Bùi Nhiên, thật, đóng ngoặc vuông, Nghiêm Chuẩn, vậy có muốn thuê tôi lâu hơn chút không? Đóng ngoặc vuông, Bùi Nhiên ngẩn người, Nghiêm Chuẩn, khai trương đại hạ giá, cậu chỉ cần bỏ ra thêm một chút, cả kỳ nghỉ của tôi đều dành cho cậu. Đóng ngoặc vuông, Nghiêm Chuẩn, được không? Đóng ngoặc vuông, Nghiêm Chuẩn, ông chủ Bùi, đóng ngoặc vuông, kết thúc chương 9, cách chương.